Tiên Linh Đồ Phổ, chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 61010 quy củ. Các sách, con rõ ràng cảnh sinh mở ra đảo nhỏ cấm chế, mang theo Linh Ngọc rơi xuống. Lão rõ ràng, trở về. Một tên thanh niên đại đại liệt liệt hướng hắn chào hỏi, sau đó chứng kiến Linh Ngọc lăng lăng. Vị này đạo hữu, rõ ràng cảnh sinh không có trả lời, Linh Ngọc chắp tay nói. Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc, thanh niên cười rộ lên. Ta biết ngươi là Trình Linh Ngọc, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại ngươi. Linh Ngọc hơi cảm thấy ngoài ý muốn, biết Trình Linh Ngọc cái tên này không ít, gặp qua chân nhân cũng không nhiều, đại khái chính là lần trước nữa liên thai biết. Quả nhiên, thanh niên này nói rằng, hơn 100 năm trước lần kia liên thai biết ta cũng tham gia, bất quá tu vi không cao, thành tích thông thường, nói vậy ngươi không nhớ rõ ta. Nghe hắn nói như vậy, Linh Ngọc nhìn kỹ quả nhiên cảm thấy hắn rất quen mặt. Coi như lần trước không có trực tiếp trên, mới lại tầm thường, lấy tu sĩ ký ức lưu lại ấn tượng cũng không khó. Vị này cùng với nàng cùng giai, nói như vậy, hắn kết đan đến nay không cao hơn 300 năm hắn tu vi là nguyên anh sơ kỳ, xem ra cảnh giới ổn định không lâu sau, kết anh sẽ không có vượt lên trước 20 năm. Như vậy tính ra, hắn từ kết đan đến kết anh, không sai biệt lắm cũng liền 200 năm xuất đầu, ở lăng thương trong tu sĩ tính là phi thường xuất sắc nghĩ đến, nếu không phải là hắn không am hiểu đấu pháp, liền là năm đó tu vi không cao, mới có thể ở liên thai biết biểu hiện thông thường. Tại Hạ Chu Thiên Luật, Xích Hà Cung tu sĩ. Thanh niên chính thức mà gặp thi lễ, Linh Ngọc còn chưa kịp trả lời, lại có một giọng nói vang lên. Lão rõ ràng, là ai? Cái này là một vị nữ tu, một thân tử y hình dung lãnh diễm. Tu vi cũng nguyên anh sơ kỳ, chứng kiến Linh Ngọc lông mày của nàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà run lên. Cao mày nói, làm sao có thể có người từ Đông Minh qua đây có phải hay không yêu tu ra tay? Cái này nữ tu vừa ra sân, cơn tức tràn đầy, Linh Ngọc vô cùng kinh ngạc hướng Chu Thiên Luật áy náy cười cười cũng không chen vào nói, xem rõ ràng cảnh sinh trả lời thế nào. Rõ ràng cảnh sinh tiếng như hồng trung, vị này chính là Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc Trình đạo hữu. Người nên nghe qua, cái này nữ tu rên một tiếng, cũng không biết có phải hay không là thực sự, rõ ràng cảnh sinh tốt như không nghe ra trong lời nói của nàng cơn tức. Nói, hỏi Thái Bạch Tông biết là, nói, quay đầu Linh Ngọc nói. Trình đạo hữu mời, mang theo Linh Ngọc tiến nhập chính sảnh, bên trong liền mở một đầu dài bàn, rõ ràng cảnh sinh xin nàng ở một bên ngồi xuống, chính mình tọa bên kia. Vị kia nữ tu theo sát mà qua đây, ngồi vào bên trái, bày ra thẩm nhân tư thế. Chu Thiên Lật sau đó tiến đến, rót chén trà, đưa đến trước mặt nàng. Vị kia là U Minh giáo Ti Tuệ Tuyết, Đinh Ngọc Thành sư tỷ. Chu Thiên Lật thấp giọng dứt lời, nàng cười cười, ở ngoài sáng cảnh sinh bên phải tọa. Linh Ngọc cảm kích hắn gật đầu, biết vị này nữ tu vì sao nhìn nàng không hợp mắt. Đinh Ngọc Thành, cái kia ở liên thai trong buổi họp mặt bị nàng đánh cho một trận U Minh giáo tu sĩ. Đánh thua không có gì, mấu chốt là nàng cố ý làm nhục có thể dùng Đinh Ngọc Thành mặt mất hết. Đương nhiên, Linh Ngọc chỉ có sẽ không cảm thấy mình làm sai. Một thù trả một thù mà thôi, nếu như không phải hắn ám toán Kỳ Thừa Thiên trước đây, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Chu Thiên Luật thanh âm, rõ ràng cảnh sinh cùng Ti Tuệ Tuyết cũng nghe được. Rõ ràng cảnh sinh nhìn như hào phóng, lại thô trung hữu tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thô kịch có tinh tê chỉ là giả câm vờ điếc làm không nghe được. Ti Tuệ Tuyết thì tức giận chừng Chu Thiên Luật liếc mắt. Bọn họ cộng đồng chấn thủ Minh Nguyên còn tưởng rằng giữa lẫn nhau so với ban đầu lần gặp gỡ Linh Ngọc giao tình tốt không nghĩ tới Chu Thiên Luật như thế không nể mặt nàng. Chu Thiên Luật bình tĩnh tự nhiên, không có đem Ti Tuệ Tuyết sự phẫn nộ coi là chuyện đáng kể. Linh Ngọc cũng rất bình tĩnh, thậm chí chủ động lên tiếng bắt chuyện. Nguyên lai là Ti đạo hữu, hạnh ngộ, Ti Tuệ Tuyết rên một tiếng, không có trả lời. Nếu mới đem bất mãn hiện ra mặt Linh Ngọc cũng không khách khí với nàng, thu hồi ánh mắt bình tĩnh cùng đợi câu hỏi. Tốt, rõ ràng cảnh sinh mở miệng, Trình đạo hữu, ngươi nói một chút tại sao phải từ Đông Minh đến đây đi. Linh Ngọc đáp, nhiều năm trước bởi vì ngoại ý muốn thông qua một đầu mối không gian truyền tống đi Đông Minh. Rõ ràng cảnh sinh làm xong nghe chuyện xưa chuẩn bị, không nghĩ tới Linh Ngọc chỉ nói một câu như vậy. Gặp Linh Ngọc không chuẩn bị lại nói, hắn hỏi, tọa độ không gian ở nơi nào? Linh Ngọc cười nói, vấn đề này, ta có thể không trả lời sao? Rõ ràng cảnh sinh yên lặng, gật đầu. Có thể, hắn đổi cái vấn đề. Vậy thì nói một chút ngươi là thế nào từ Đông Minh tới được a? Theo ta được biết, Đông Minh bên kia có nguyên anh yêu tu chấn thủ, ngươi làm sao có thể đủ an toàn thông hành? Bởi vì ta nói động đến bọn hắn. Linh Ngọc lại chỉ đáp một câu như vậy, rõ ràng cảnh sinh còn không nói gì, Ti Tuệ Tuyết sành nói. Cái này tính là gì, trả lời yêu tu làm sao có thể nguyện ý thả nhân loại qua đây, ngươi có phải hay không cố ý giấu giếm, trên thực tế cùng yêu tu thông đồng tốt. Mặt chất vấn, Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, không có trả lời. Ti Tuệ Tuyết vỗ bàn, khí thế hung hăng quát hỏi. Còn không mau nói, ngươi cùng yêu tu làm sao cấu kết muốn làm cái gì? Linh Ngọc xì khẽ một tiếng, nhưng chưa trả lời. Ti Tuệ Tuyết giận dữ, ngươi có ý tứ dám can đảm không trả lời. Linh Ngọc ngẩng đầu, khinh mạn mà đảo qua nàng liếc mắt, chậm ung dung phản vấn. Ta cũng muốn hỏi, ngươi có ý tứ can đảm dám như thế nói xấu ta? Ti Tuệ Tuyết, hoắc, mà đứng lên, ta nào có nói xấu, đây là hợp lý hoài nghi. Linh Ngọc không để ý tí nào nàng, xoay qua chỗ khác hỏi rõ cảnh sinh. Rõ ràng đạo hữu, đây là ngươi muốn hỏi vấn đề sao? Rõ ràng cảnh sinh ho khan một tiếng, nói rằng, Trình đạo hữu tốt xấu nói rõ ràng một điểm, nếu không, chúng ta không có cách nào khác báo cáo kết quả công tác. Thái độ của hắn còn tính khách khí, Linh Ngọc liền cũng thu hồi cuồng thái, bình tĩnh đáp. Việc này liên quan đến cơ mật, sợ là khó trả lời. Rõ ràng đạo hữu, nếu như còn hoài nghi thân phận của ta, xin mời thông chi sư môn trưởng bối của ta a. Rõ ràng cảnh sinh mặt lộ vẻ làm khó dễ Ti Tuệ Tuyết, nhưng thật giống như bắt được nỗi đau của nàng, không kịp chờ đợi lên án. Cơ mật ngươi cùng yêu tu lui tới, có thể có cái gì cơ mật, sẽ không phải là các ngươi Thái Bạch Tông ám thông yêu tu a? Nàng lời còn chưa dứt, chợt nghe nhỏ nhẹ. Suy, một tiếng, một thanh tử khí hòa hợp kiếm xuất hiện ở Linh Ngọc trên tay, bình thường giơ lên, lấy Ti Tuệ Tuyết môn. Hàn ý bức lai, Ti Tuệ Tuyết dùng mình một cái. Kiếm này tựa như không căn cứ xuất hiện, liền nháy mắt thời gian cũng không có, liền chuẩn Ti Tuệ Tuyết môn, căn bản thấy không rõ nàng như thế nào rút kiếm. Ngay cả rõ ràng cảnh sinh cũng là như vậy. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm phong sắc bén trên, sát ý lạnh thấu xương, Ti Tuệ Tuyết nhất thời nói không ra lời. Linh Ngọc trầm giọng nói. Ngươi nói xấu ta, ta có thể không so đo với ngươi, dám can đảm nói xấu ta sư trưởng, liền gọi ngươi máu phun ra năm bước. Ti Tuệ Tuyết rất muốn thuận thế phản kích trở về, nói nàng không nhìn các đại môn phái liên minh, nhưng là sát ý này quá rõ ràng, mỗi cái lỗ chân lông đều cảm giác được thấm nhập cốt tủy hàn khí, trong chốc lát bị chấn trụ. Trình đạo hữu, rõ ràng cảnh sinh bất đắc dĩ hòa giải, hắn nửa là khuyên bảo nửa là cảnh cáo nói. Coi như tiểu tư làm không được thích hợp sự tình, ngươi như vậy hành sự cũng không thích hợp. Chúng ta cũng không phải là một nhà tông môn. Linh Ngọc ánh mắt bình di, nhìn thẳng rõ ràng cảnh sinh, nói rằng. Rõ ràng đạo hữu, chớ trách ta bất kính tiền bối. Coi như ta không theo ngươi trở về, trực tiếp xông qua, cũng không có gì lớn không được, chỉ bất quá mời các ngươi vì lăng thương chặt thủ môn nhà, nguyện ý chiếu quy củ hành sự. Các ngươi hỏi thế nào nói đều tốt, tùy ý như vậy nói xấu ta cũng sẽ không nhẫn. Rõ ràng cảnh sinh nhíu mày, mơ hồ lộ ra không vui. Hắn như thế nào đi nữa thô trung hữu tế, trong thô kịch có tinh tê cũng là kịch cợm tính tình, người giống vậy ăn mềm không ăn cứng. Linh Ngọc trước coi như nhu thuận, ngược lại không có gì, lúc này lời nói mang theo uy hiếp, rõ ràng cảnh sinh không cao hứng. Trình đạo hữu đây là ý gì, tiểu tư nói mấy câu, coi như nói xấu chỉ là suy đoán mà thôi, vừa không có thực sự cho các ngươi quan tội danh. Lại nói, người cái gì cũng không bằng lòng nói, cũng khó trách. Không khéo, Linh Ngọc cũng là ăn mềm không ăn cứng. Rõ ràng cảnh sinh cơ bản cấp bậc lễ nghĩa là có thể trong lời nói nhưng phải nàng cúi đầu. Chuyện liên quan đến sư môn, nếu như nàng cúi đầu Thái Bạch Tông mặt mũi để nơi nào, nàng cười nhạt đem kiếm vừa thu lại, hướng bàn vỗ một cái, ngồi xuống nói. Ta nói để ở chỗ này, chuyện liên quan đến cơ mật bất tiện tiết ra ngoài. Các ngươi xem, là đem ta xem ra đây, vẫn là thả ta đi qua. Cái này khiến, liền rõ ràng cảnh xanh giã lộ ra sắc mặt giận dữ. Trình đạo hữu, không chờ hắn nói cái gì, Chu Thiên Luật vội hỏi. Lão rõ ràng, đều là đồng đạo, xin bớt giận. Rõ ràng cảnh sinh đứng ở nàng bên này, Ti Tuệ Tuyết nào sẽ bỏ qua, quay đầu trừng mắt Chu Thiên Luật. Họ Chu, người có ý tứ chớ không phải là gặp dung mạo của nàng tốt, đã nghĩ thả nàng đi qua đi, chớ quên chức trách của ngươi. Chu Thiên Luật tính khí tốt, chỉ là cau mày một cái, nói. Ti đạo hữu, lời như vậy có thể nào tùy tiện nói lung tung. Ti Tuệ Tuyết tật xấu này rõ ràng, người khác không nói gì, nàng liền tự mình nghĩ ra một bộ tội danh. Chu Thiên Luật chậm rãi giọng nói, rõ ràng cảnh sinh nói. Lão rõ ràng, cấu kết yêu tu, cái này tội danh rất nghiêm trọng. Trình đạo hữu nói như thế nào cũng là trung kỳ tu sĩ, nàng không chịu nói, chúng ta theo lệ muốn tìm của nàng tông môn. Hắn là đang nhắc nhở rõ ràng cảnh sinh, Linh Ngọc là một trung kỳ tu sĩ, nhìn nàng vừa rồi xuất kiếm, thực lực chưa chắc so với rõ ràng cảnh sinh kém, động thủ, bọn họ cũng không tốt. Chu Thiên Luật vừa nhắc cái này, rõ ràng cảnh sinh trong lòng hơi động. Vừa rồi hắn liền nghĩ đến, vị này tấn cấp nhanh như vậy, còn dám cùng Chiêu Minh kiếm quân gọi nhịp, thực lực như thế nào, thật bất hảo nói. Bởi vì một món đồ như vậy việc nhỏ đắc tội nàng, thực sự không cần thiết. Rõ ràng Cảnh Sinh trầm ngâm chốc lát, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chu nói là chúng ta vẫn là chiếu quy củ hành sự a, hắn nhìn về phía Linh Ngọc. Trình đạo hữu, ngươi đã không chịu nói, chúng ta không thể làm gì khác hơn là lướt qua ngươi, trực tiếp tìm được ngươi rồi tông môn, đến lúc đó ngươi tông môn muốn cùng liên minh khai báo, nói không chừng sẽ biến thành đại sự, ngươi thật xác định nếu như vậy sao? Linh Ngọc trấn định tự nhiên, cùng đồng minh thông hành một chuyện, khẳng định không phải Thái Bạch Tông một nhà có thể giải quyết, tất nhiên muốn cùng mỗi bên đại tông môn liên minh thông khí. Nàng nói, đây là cần phải, nếu quy củ như vậy, vậy thì mời rõ ràng đạo hữu theo quy củ hành sự a, rõ ràng Cảnh Sinh không còn cách nào, thở dài, dặn Chu Thiên Luật. Mang Trình đạo hữu đi nghỉ ngơi, nói, Linh Ngọc nói, khả năng phải cần một khoảng thời gian, mới có thể liên lạc với quý tông môn, chỉ có thể mời Trình đạo hữu ở chỗ này ở tạm. Linh Ngọc không có có dị nghị, đáp đáp một tiếng, theo Chu Thiên Luật đi hậu viện. Hòn đảo nhỏ này vừa phải, linh mạch rất yếu ớt, linh khí là dùng tụ linh trận đống đi ra, chu vi đầy trận pháp cấm chế. Linh Ngọc tiến nhập tạm trú, không khách khí chút nào đem tạm trú cấm chế ngay trước Chu Thiên Luật toàn bộ tháo dỡ. Chu Thiên Luật chỉ có thể cười khổ, đảo nhỏ này không thể coi như bọn họ, Linh Ngọc làm như vậy, không thể nói rõ quá phận, chỉ là không được tín nhiệm bọn họ mà thôi. Điều này làm cho hắn bao nhiêu cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Chu đạo hữu, nơi đây còn có một vị trung kỳ tu sĩ, không biết là nhà ai tông môn. Chưa xong còn tiếp cách chương.